tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 101. Cô không dám nhìn cậu, nhưng Bạch Nhiễm đã dùng mũi kiếm nâng quai hàm của cô và buộc cô phải nhìn cậu. Chí Chu đâu? Bạch Nhiễm giọng nói nghe vô cùng bình tĩnh, nhưng cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Anh ấy đã bị bắt đi bởi một hồn ma, đầu lưỡi găm vào cổ cô. Minh Kỳ chỉ về hướng mà linh hồn tà ác đã biến mất với đôi tay run rẩy. Ở đằng kia, không nói thêm lời nào. Bạch Nhiễm thu kiếm lại và bỏ đi. Bóng dáng của cậu rất nhanh cũng biến mất ở phía xa. Con gấu muốn đi theo nhưng nó đã bị Bạch Nhiễm trực tiếp cuốn đi nên nó chỉ có thể quay lại vị trí ban đầu với đôi tay cụp xuống. Liên, Liên Liên và Thần Thần đâu? Minh Kỳ định thần lại và nhìn xung quanh, nhưng cô không thấy Minh Liên hay Kỳ Thần. Trong lòng chợt lo lắng, cô lo lắng đứng lên. Con gấu chán nản trong giây lát, nhưng khi thấy Minh Liên lo lắng nhìn xung quanh, nó nghiêng đầu và chìm vào suy nghĩ. Sau đó, nó nói với một giọng trẻ con, "Thấy cậu không bỏ rơi mẹ của ta, hãy cho ta gà rán và ta sẽ đưa cậu đi tìm họ." "Được chứ, nếu em tìm thấy họ, chị thậm chí sẽ mua cho em cả một cửa hàng gà rán." Minh Kỳ ngay lập tức hứa với gấu. Con gấu gật đầu hài lòng và ra hiệu cho cô ấy cúi xuống. Sau đó, nó trèo lên đầu cô ấy và vỗ nhẹ vào tóc cô ấy trong khi nói. "Bắt đầu nào, rẽ trái đi." Với con gấu trên đầu, Minh Kỳ làm theo hướng dẫn của nó và bước đi một cách khó chịu qua tầng 9. Ánh đèn ngoài hành lang le lói khiến trái tim cô lỡ nhịp. Cô sợ khoảnh khắc đèn bật trở lại, một thứ gì đó đáng sợ sẽ xuất hiện ngay trước mắt cô. Thiết kế của tầng 9 rất phức tạp, giống như một mê cung khổng lồ. Tất cả các hành lang và các phòng trông rất giống nhau, khiến cô không chỉ mất phương hướng mà còn làm rối loạn cảm giác về thời gian của cô. Cô cảm thấy mình đã đi được một quãng thời gian rất dài, nhưng cũng cảm thấy ngắn. "Rẽ phải." Con gấu vỗ đầu cô và nói điều này với một giọng nhẹ nhàng. So với Minh Kỳ, nó khá hoạt bát và vô tư. Chỉ cần Tạ Nguyên Hoài hoặc Bạch Nghiễn không xuất hiện trước nó không sợ bất cứ thứ gì khác. "Pai Can, chị không có ý nghi ngờ em." Minh Kỳ thì thầm, "Nhưng em có chắc đây là cách đúng đắn không? Ta đã theo mùi hương của cha. Chú gấu cho biết, ta cũng không biết tầng 9 rộng như thế nào. Ta chưa từng đến đây trước đây. Nhưng ta nghe nói rằng kích thước của nó có thể thay đổi theo ý muốn của chủ nhân." "Chủ nhân?" Minh Kỳ hỏi. "Chủ nhân của em, không phải của ta. Chủ nhân của ta là xác ướp. Ta đang đề cập đến chủ bệnh viện." Con gấu bây giờ đã nói rất trôi chảy. Có lúc nó khó nói và những lúc khác nó có thể nói rất nhiều. Đó là người đàn ông lúc trước. Khi nói đến Tạ Nguyên Hoài, tai nó run lên và giọng nói cũng trở nên nhỏ hơn. "Người là người kiểm soát nơi này. Sức mạnh của anh ta đã làm ô nhiễm toàn bộ bệnh viện, sản xuất ra tất cả những con quái vật đó. Sự tồn tại của ta cũng liên quan đến người, vì vậy ta không thể chống lại người một chút nào. Người đó là boss trường hợp này." Đồng tử của Minh Kỳ co lại và cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô vẫn chưa quên cảm giác mà người đàn ông dành cho mình. Cô vô cùng kinh hãi. Cô thậm chí không cần phải can đảm để nhìn thẳng vào mắt hắn. Và bây giờ Bạch Nhiễm đã đuổi theo người đó để cứu Thừa Chí Chu. Chỉ với một mình cậu, làm sao cậu có thể đối phó với một boss đáng sợ như vậy? "Chấm, tôi phải nhanh chóng đi tìm em gái tôi và Thần Thần." Minh Kỳ cắn môi và không còn lo lắng về việc liệu tiếng bước chân của mình có thu hút quái vật hay không. Cô ngay lập tức bắt đầu chạy qua hành lang với hy vọng được đoàn tụ với hai người kia. "Tiểu Chu, Tiểu Chu." Một đốm sáng nhỏ xuất hiện trong ý thức của Thừa Chí Chu. Nó cứ quẩn quanh trong phần đen tối nhất của ký ức anh và hết hình ảnh này đến hình ảnh khác cứ hiện lên trong tâm trí anh. Chúng hợp nhất và phân tán rồi lại hợp nhất. Yêu và quý, hạnh phúc, đau đớn, tuyệt vọng. như thể một chiếc hộp Pandora được mở ra. Hàng ngàn cảm xúc phức tạp ùa ra, cuốn theo và giam cầm ý thức của anh. Chỉ khi bị ánh sáng chói lòa làm chói mắt, anh mới bừng tỉnh khỏi giấc mơ tưởng chừng như vô tận và đột nhiên mở mắt. Khoảnh khắc anh mở mắt, nước mắt đã ứa ra. Mặc dù đó không phải là điều anh cố ý làm, nhưng cảm giác đau buồn vẫn còn trong anh và anh không thể ngăn được nước mắt. Đừng khóc. Một bàn tay nhợt nhạt lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt lên mắt anh và lau đi những giọt nước mắt ấm áp. Bàn tay sau đó nhẹ nhàng thu lại. Cách chương.